Bà ba ở những giai đoạn khác nhau đã trở về. Chương 41, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết có phải là vì đã thành công lên đến trúc cơ rồi hay không mà Lâm Dĩ Mạt có cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh. Kỳ thi đại học trong nháy mắt đã kết thúc, các bạn cùng lớp tổ chức một buổi họp lớp cuối cùng để ăn mừng vì đã cùng nhau trải qua 3 năm ma quỷ. Này, buổi tụ họp được tổ chức ở một quán club. Giáo viên chủ nhiệm Lưu Kiện Quốc và các giáo viên bộ môn khác cũng được mời dự tiệc, tất nhiên cũng bao gồm cả Lâm Tự Thu. Lâm Dĩ Mạt và Lâm Tự Thu cùng nhau đến thì thấy trong phòng bao rộng rãi, hầu hết những người khác đều đã đến đông đủ. Vừa thấy được cô, có người ồn ào la ó, chỉ vào vị trí trống bên cạnh Giang Tự. Ngồi chỗ này nè, tôi cố ý giữ chỗ cho bà đó. Mặc dù nhìn bề ngoài, Lâm Dĩ Mạt và Giang Tự cũng không hề có những bước tiến khác nào vượt giới hạn sau 3 năm làm bạn cùng lớp, nhưng cũng không ngăn được trí tưởng tượng của các bạn khác nha. Trước kia bị học tập đè nén, bây giờ kỳ thi đại học đã kết thúc rồi, dĩ nhiên phải bung xõa hết mình. Lâm Dĩ Mạt thoải mái ngồi vào bên cạnh Giang Tự, giáo viên chủ nhiệm Lưu Kiện Quốc cùng một số giáo viên khác chào hỏi Lâm Tự Thu. Lưu Kiện Quốc như là một ông mai, vui mừng nói. Hai đứa nhóc này càng nhìn càng thấy xứng đôi. Giáo viên tiếng Anh ho khan một tiếng. Thầy Lưu, tại sao thầy lại bắt đầu chuyện này rồi? Thi đại học xong rồi mà. Lâm Tự Thu mỉm cười không nói gì. Các học sinh trước tiên nâng ly kính rượu các thầy cô giáo để cảm ơn họ đã cống hiến hết mình trong 3 năm qua. Cũng chuẩn bị rất nhiều quà tặng. Làm Lưu Kiện Quốc cảm động đến độ rơi nước mắt. Cảm thấy rằng bản thân lo lắng bận tâm cho đám nhóc này đến nỗi đường chân tóc lui về phía sau 10cm cũng rất đáng. Kết quả là ông còn chưa kịp nuốt nước mắt vào trong thì đã phát hiện đám học trò của mình đang vây quanh Lâm Tự Thu. Mức độ được hoan nghênh của người này so với cái chức giáo viên chủ nhiệm như ông còn cao hơn hẳn. Ông sờ sờ mái tóc và cái bụng bia của mình rồi thở dài chua xót. Lúc này, có một bạn nữ sinh bạo dạn hỏi. Thầy Lâm, thầy có bạn gái chưa ạ? Tiếng nói vừa dứt, không khí bên trong phòng bao đột nhiên im ắng lạ thường. Thầy Lâm đã được công nhận là nam thần của Tam Trung, trước kia thì không dám hỏi, bây giờ cuối cùng cũng dám hỏi rồi. Một thầy giáo dạy toán vừa đẹp trai, dịu dàng, vừa trẻ tuổi lại còn giỏi giang, quả thật chính là tinh hoa hội tụ, phụ nữ rất yêu. Lâm Tự Thu dường như suy nghĩ một lúc, nhìn biểu cảm như đang xem kịch vui của con gái rượu nhà mình, cười rồi nói. Thầy có mấy đứa học sinh như các em là đủ rồi. Nói cách khác chính là không có. Mọi người đều mừng rỡ. Bạn học sinh nữ kia lộ ra vẻ mặt vui mừng, xoa xoa bàn tay nhỏ, lời nói ra là mọi người chấn động. Vậy thì thầy Lâm, em có thể theo đuổi thầy được không? Vừa cờ lờ, lời vừa dứt, bốn phía đều khiếp sợ. Mà sau khi bạn nữ này vừa nói xong, lại có không ít các bạn nữ khác cùng nhau hùa theo. Các nam sinh. Cái thời đại nhìn mặt mà sống này, Lâm Tự Thu dường như không ngạc nhiên chút nào, đối mặt với các nữ sinh đang tỏ tình nồng nhiệt, ánh mắt hắn liếc về phía cô con gái cưng đang ngồi hóng hớt. Lâm Dĩ Mạt cầm một hộp trái cây, dùng đôi mắt biết cười đáp lại ông ba nam thần đang được săn đón kia. Sau đó, lúc Lâm Tự Thu nhìn sang, trong lòng cô bỗng dưng dâng lên một dự cảm không lành. Chỉ sợ là không được rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao thì con gái thầy cũng đồng trang lứa với mấy đứa, nếu thầy nhận lời, con bé không nhận thầy là ba nữa thì thầy biết đi đâu kêu oan bây giờ. Lâm Dĩ Mạt, cô mau chóng truyền âm, bà ba, mục số 3 trong hẹn ước của chúng ta, không được phép để lộ ra quan hệ giữa chúng ta mà. Lâm Tự Thu cũng truyền âm lại, buồn bã, nói, bé cưng, con không muốn giới thiệu ba với các bạn cùng lớp sao? Ba cô buồn lòng rồi. Lâm Dĩ Mạt không nói nên lời, chính miệng Lâm Tự Thu tiết lộ rằng mình đã có con gái còn cùng trang lứa với bọn họ, chuyện này thoáng chốc, làm dậy sóng cao ngàn mét, tất cả đều tỏ vẻ không tin. Thầy Lâm nhìn còn rất trẻ, sao có thể đã kết hôn rồi còn có con gái nữa? Nhất định chỉ là thầy Lâm đang uyển chuyển lịch sự từ chối lời bày tỏ của các cô mà thôi. Chu Phàm Phàm là người duy nhất có mặt ở đây kích động đến độ máu chảy dồn dập toàn cơ thể. Chỉ hận không thể giơ hai tay hai chân chỉ về hướng Lâm Dĩ Mạt đang hóng hớt bên cạnh mà hét lớn, con gái ruột của thầy Lâm chính là cậu ấy á, cô nàng đã giữ bí mật trong lòng ròng rã suốt cả 3 năm nên rất muốn vạch trần sự thật này ra để thưởng thức một loạt biểu tình đầy màu sắc của các bạn. Ngay sau đó, cô nàng phát hiện ra tầm mắt thầy Lâm đang nhìn vào mình. Chờ một chút, cái ánh mắt này, Chu Phàm Phàm như cá gặp nước, đột nhiên đứng bật dậy, vỗ bàn một cái, ngẩng đầu lên khí phách nói. Tớ biết con gái thầy Lâm là ai nè, các cậu đều biết bạn ấy mà, là ai cơ, cậu mau nói đi, nói mau, đợi đến khi hấp dẫn được hết ánh mắt của mọi người qua đây, hai tay Chu Phàm Phàm phóng khoáng lại khoa trương xoay một vòng giữa không trung, sau đó chỉ về phía Lâm Dĩ Mạt. Yên lặng, tĩnh mịch, hai giây sau, một chàng cười phá lên, không có người nào tin cô nàng cả. Đùa gì vậy trời, sao Lâm Dĩ Mạt có thể là con gái của Lâm Tự Thu cơ chứ? Lâm Dĩ Mạt dùng ánh mắt ngây thơ vô tội nhìn ông ba ruột, cái này không phải lỗi của cô à nha, cô không có nói gì hết á, là tự các bạn không tin nha. Chu Phàm Phàm không nhìn thấy khung cảnh mà mình muốn xem, căm phẫn nhìn cái đám phàm phu tục tử không có mắt quan sát này. Nhưng mà cô nàng đã được thầy Lâm cho ám thị, cho nên nhất định phải hoàn thành công việc này. Sao mà mấy người các cậu đều không chịu suy nghĩ chút nào vậy? Mạt Mạt và thầy ấy đều là điều họ Lâm, vẻ ngoài của Mạt Mạt với thầy Lâm còn rất giống nhau nữa không thấy sao? Hừ, mọi người nhìn Lâm Dĩ Mạt, lại nhìn Lâm Tự Thu thêm chút nữa. Sao trước kia không cảm thấy hai người giống nhau quá nhiều, mà sau khi Chu Phàm Phàm nhắc như vậy, bọn họ lại kinh ngạc phát hiện, hình như là đường nét khuôn mặt của Lâm Dĩ Mạt và Lâm Tự Thu cũng có chút giống giống. Lâm Dĩ Mạt che mặt, đừng tưởng Lâm Tự Thu ngồi một chỗ không làm gì cả. Nhưng cô khẳng định, chắc chắn rằng mới vừa rồi cha già đã âm thầm dùng thuật ảnh hưởng lên các bạn cùng lớp. Chẳng mấy chốc, mọi người sẽ dần tin vào mối quan hệ cha con giữa cô và Lâm Tự Thu. Quả nhiên, thật luôn á à, nà ní, ai nhau tớ một cái coi. Mạt thần, thầy Lâm thật sự là ba của cậu à? Lâm Dĩ Mạt không thể tránh thoát, chỉ đành phải thừa nhận. Bầu không khí bên trong phòng cao trào tới cực điểm. Ngay cả những giáo viên khác cũng đang trợn mắt há mồm. Đừng nói là đám học sinh, bọn họ làm thầy làm cô mà cũng không biết chuyện này cơ. Lâm Tự Thu che giấu quá giỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Kiện Quốc vỗ vỗ khuôn mặt đỏ bừng vì uống rượu, đột nhiên nghĩ đến chuyện nếu nói Lâm Tự Thu là ba ba của Lâm Dĩ Mạt. Vậy thì không phải ông vừa tự chủ động kén rể hộ ngay trước mặt cha ruột nhà người ta luôn sao? Người ba ruột cuối cùng cũng được. Diện kiên ánh sáng, cảm thấy rất hài lòng. Lâm Tự Thu và các thầy cô giáo khác không nán lại quá lâu, chu đáo rời đi sớm một bước. Có họ ở đó, bọn nhỏ sẽ có chút không được tự nhiên. Nhất là sau khi biết được mối quan hệ của Lâm Tự Thu và Lâm Dĩ Mạt. Bé cưng, tối nay con không về nhà cũng không sao. Cứ chơi vui vẻ là được. Lâm Dĩ Mạt nhận được một câu truyền âm như vậy lúc ba ruột cô chuẩn bị rời đi. Chờ đến khi người lớn đi hết cả rồi, Lâm Dĩ Mạt còn tưởng mình sẽ bị các bạn trong lớp chất vấn nhiệt tình. Không ngờ rằng sự chú ý của mọi người cũng không tập trung quá nhiều vào mối quan hệ của cô và Lâm Tự Thu. Cũng phải, mới vừa nãy mọi người đã đủ sốc lắm rồi. Trừ hâm mộ ra, còn có thể làm gì nữa đâu. Nhiều người thầm nghĩ trong lòng. Thảo nào mà Lâm Dĩ Mạt lại học giỏi như vậy, chủ yếu là do gen tốt nha. Thì ra thầy Lâm là ba của cậu à, Lâm Dĩ Mạt nghe thấy Giang Tự dùng giọng điệu khó hiểu nói. Cô nghiêng đầu qua nhìn cậu, hai người họ đã rất quen thuộc, cô nghe ra ý tứ bên trong lời nói của cậu, không nhịn được dùng ánh mắt dò hỏi. Giang Tự bóc con tôm trong tay, nói, trước giờ tôi vẫn đoán thầy ấy là anh trai của cậu cơ. Lâm Dĩ Mạt tò mò. Tại sao lại đoán như vậy? Ngoại trừ thời gian có tiết ở trên lớp, cô và Lâm Tự Thu cũng hiếm khi gặp nhau ở trường. Giang Tự tùy ý đặt con tôm đã bóc vỏ vào đĩa của Lâm Dĩ Mạt, không biết nghĩ đến cái gì mà khóe miệng cong lên, giọng điệu thản nhiên. Có lần tôi nghe được thầy Lâm gọi cậu là bé cưng. Lâm Dĩ Mạt không hiểu sao có chút xấu hổ, ho khan vài cái để che giấu, sau đó lảng sang chuyện khác. À đúng rồi, chúc mừng cậu đã giành được giải nhất nha. Trước kỳ thi thi đại học Giang Tự đã giành được giải thưởng trong một cuộc thi hội họa, Lâm Dĩ Mạt cũng dự thi vì nhiệm vụ của hệ thống đưa ra, và giành được giải khuyến khích. Cô cũng thuận tiện ăn luôn con tôm mà Giang Tự đã bóc. Bình thường ở nhà bị mọi người chiều thành thói quen, ăn mấy thứ hải sản giáp xác này cũng không cần phải tự mình bóc vỏ. Vì vậy lúc Giang Tự bóc xong tôm rồi đặt vào đĩa của cô, Lâm Dĩ Mạt cũng không cảm thấy có vấn đề gì, ăn một cách rất tự nhiên. Thấy vậy, Giang Tự lặng lẽ tăng nhanh tốc độ bóc tôm. Cũng chỉ có ở phương diện hội họa này mới có thể thắng được cô. Cậu cũng không muốn nói quá nhiều về cái giải nhất đó. Cậu muốn vào trường đại học nào? Giang Tự dường như chỉ tùy ý hỏi. Đông Hoa, đây là ngôi trường mà Lâm Dĩ Mạt đã nhắm đến từ lâu. Còn cậu thì sao? Giang Tự cười khẽ, xem ra chúng ta lại phải làm bạn học rồi. Lâm Dĩ Mạt kinh ngạc. Cậu không đi du học à? Lúc trước Giang Tự từng nói cha mẹ muốn cậu ra nước ngoài du học. Giang Tự nhìn người bên cạnh một cái, nói bâng quơ. Cảnh sắc ở nước ngoài sao có thể so với quê nhà chứ? Quả thật, cảnh ở nơi khác có đẹp đến mấy cũng không thể sánh được với quê hương mình. Lâm Tự Thu đã nói với Lâm Dĩ Mạt không chỉ một lần, rằng ngoài hành tinh, mặc dù cũng vĩ đại và tráng lệ, nhưng khiến người ta nhớ mong nhất vẫn là quê hương trên trái đất này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cũng hay điều khiển phi hành khí đi ra nước ngoài dạo vài vòng, trước mắt có thể thấy, vẫn là non nước quê hương làm cho lòng người rung động hơn. Hai người nói chuyện với nhau, những học sinh khác cũng không nhàn rỗi, sau này bọn họ sẽ đường ai nấy đi rồi, có muốn gặp lại cũng không dễ dàng nữa. Chu Phàm Phàm cùng với mấy bạn nữ đang trêu đùa một bạn nam khác, không may lại biến thành cuộc chiến, bánh kem quả hạch bay tứ lung tung. Một miếng bánh kem trong đó còn không cẩn thận bay về hướng Lâm Dĩ Mạt. Mạt Mạt, cẩn thận, Chu Phàm Phàm hét to. Những người khác che mắt lại, lần này thì tốt rồi, bánh kem nhất định sẽ đập vào mặt Lâm Dĩ Mạt cho coi. Lại thấy Lâm Dĩ Mạt dùng tốc độ đáng kinh ngạc cầm một chiếc đĩa nhỏ giơ lên, bánh kem vừa bay tới liền bị cô dùng chiếc đĩa ấy chặn lại. Cả phòng đều hoan hô, như vậy mà cũng có thể bắt được, không hổ danh là Mạt Thần. Lâm Dĩ Mạt cười khanh khách, hỏi, ai ném đấy? Chu Phàm Phàm quyết đoán chỉ vào một bạn nam, thuận tiện mách. Mạt Mạt, cậu mau giúp tớ báo thù đi. Cậu nhìn đầu với mặt của tớ nè, đều là do cậu ta ném đó. Được thôi, nam sinh thấy tình thế không ổn bèn mau chóng tìm chỗ trốn. Lúc nãy Lâm Dĩ Mạt chặn bánh kem giỏi như vậy, chẳng lẽ ném bánh kem sẽ kém hơn chắc? Ngặt nỗi cậu ta có trốn tránh như thế nào đi chăng nữa cũng không thể thoát được. Sau khi Lâm Dĩ Mạt ném miếng bánh kem cũng tham gia luôn vào cuộc vui. Chờ sau khi chơi đùa xong, bọn họ dọn dẹp sạch sẽ lại rồi cùng nhau đi đến phòng cây tivi đã đặt trước. Từng màn quỷ khóc sói tru vang lên, cả bọn hưởng thụ lần đầu tiên phóng túng bung nóc của đời mình. Lâm Dĩ Mạt bị ép lên hát hai bài, hát đến nỗi đổ cả mồ hôi hột. Phải biết rằng bây giờ cô đã là cao thủ, trúc cơ viên mãn, không phải ở ranh giới người phàm nữa. Mà bẩm sinh lại không hề có bất kỳ thiên phú nào ở phương diện nghệ thuật, cho dù là hội họa hay là ca hát khiêu vũ. Thấy Giang Tự làm ổ trên sofa, cô thuận miệng hỏi. Cậu không hát sao? Giang Tự nhìn chằm chằm nụ cười rạng rỡ trên mặt cô, nói. Ngũ âm của tôi không hoàn chỉnh nên không thể đi góp vui được rồi. Lâm Dĩ Mạt, cậu đang cười nhạo tớ. Sao dám chứ? Giang Tự bật cười, cậu hát cũng rất hay mà. Dừng một chút. Lại bổ sung, chỉ chệch có hơn 10 nốt nhạc thôi. Tôi cảm ơn cậu quá cơ. Lâm Dĩ Mạt không để ý tới đối phương, đứng dậy đi ra ngoài hít thở không khí. Nhìn thấy trên tay áo có dính chút vết bẩn, lại đổi hướng đi đến nhà vệ sinh. Dọc đường đi ngang qua rất nhiều phòng hát, một gian phòng vừa vặn mở cửa, liền mặt đối mặt với người bên trong. Thanh niên sửng sốt, sau đó vỗ tay. U chu choa, đây không phải là em gái Lâm sao? Đối phương vừa mở miệng, Lâm Dĩ Mạt liền nhớ ra đây là Quan Tâm, anh họ của Chu Phàm Phàm, bạn thân Quý Bách Xuyên. Không ngờ lại gặp em ở chỗ này, tới chơi à? Quan Tâm hết sức kinh ngạc vui mừng hỏi, lại nhìn cô bé mà mình đã gặp 3 năm trước. Cô đã hoàn toàn trưởng thành rồi, nếu không phải là thường xuyên nhìn thấy hình Lâm Dĩ Mạt chụp chung với em họ ở vòng bạn bè của con bé thì anh ta còn không nhận ra đâu đấy. So với mấy bức hình kia thì người thật càng xinh đẹp hơn. Lâm Dĩ Mạt gật đầu, đi chung với các bạn cùng lớp. Đúng rồi ha, mấy đứa thi đại học xong rồi cũng nên tụ họp một chút. Quan Tâm sực tỉnh, trong gian phòng sau lưng có người kêu lên. Thằng Quan kia, mày đang nói chuyện với người đẹp nào đấy? Mang vào cho mấy anh gặp một chút nào. Cút cút cút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan Tâm quay đầu gầm lên một tiếng, cười cười mời Lâm Dĩ Mạt. Anh Quý cũng ở đây. Em có muốn vào chơi một lát không? Tất nhiên là Lâm Dĩ Mạt từ chối, nhưng cô theo bản năng dùng thần thức quét một vòng. Với tu vi của Lâm Dĩ Mạt bây giờ, phạm vi thần thức bao phủ có thể đạt tới 100 mét, phạm vi càng nhỏ, cảm giác càng chính xác hơn. Vì vậy, cô cũng tìm thấy Quý Bách Xuyên. Anh đang thảnh thơi tựa vào sofa trong phòng, một tay cầm chai bia lắc trái lắc phải, một cái tay khác khoác lên lưng ghế, hai chân thì gác lên bàn uống trà, bên chân phải bó một lớp thạch cao thật dày. Lâm Dĩ Mạt do dự một chút, trong lúc cô đang do dự, Quan Tâm đã đẩy cửa vào. Anh Quý, xem ai này? Đôi mắt đen nhánh của Quý Bách Xuyên nhìn lại, Lâm Dĩ Mạt hào phóng bước vào, trong phòng còn có mấy người, cả nam lẫn nữ. Sau khi thấy rõ Lâm Dĩ Mạt, có lẽ bởi vì khí chất thanh lãnh trên người cô mà đột nhiên không ai nói nhau tiếng nào, chỉ ngồi im nhìn Lâm Dĩ Mạt. Vẫn là Quan Tâm tới giới thiệu một câu, em gái của anh Quý, em gái Lâm mau ngồi xuống đi. Tuần trước anh Quý bị tai nạn xe hơi nên chân bị thương, hôm nay vừa xuất viện. Mấy người bọn anh đang thương lượng tìm cách giải xui cho nó, nên tới chỗ này thư giãn một chút. Anh ta giải thích đôi ba câu cho Lâm Dĩ Mạt nghe về nguyên nhân Quý Bách Xuyên bị thương. Lâm Dĩ Mạt vừa định ngồi xuống bên cạnh Quý Bách Xuyên thì anh lại để bia xuống, dựa vào cái nạng bên cạnh mà đứng lên, nói với mọi người. Chúng mày uống trước đi, sau đó đi ra ngoài. Lâm Dĩ Mạt cũng đi theo ra ngoài. Ê Quan, có thật là em gái của anh Quý không? Hai bọn họ vừa ra khỏi cửa, những người khác cũng không nhịn được nữa. Anh Quý có em gái từ khi nào vậy? Nhìn bề ngoài cũng đâu có giống anh em đâu. Một cô gái vuốt vuốt tóc, nhìn Quan Tâm, lơ đãng nói. Bách Xuyên đúng là có một cô em gái, nhưng không giống với cô bé kia. Quan Tâm thuận miệng qua loa lấy lệ. Còn một đứa em gái khác, anh ta và Quý Bách Xuyên là bạn bè thân thiết cho nên anh ta biết rất nhiều về tình huống của Quý Bách Xuyên. Mấy năm trước Thẩm gia phá sản, nợ nần chồng chất, thiếu chút nữa thì ảnh hưởng đến Quý Bách Xuyên. May mắn là nhà họ Quý quyết đoán mới không để cho Quý Bách Xuyên phải gánh cái nợ trên lưng. Vì để phòng ngừa Thẩm gia về sau lại gieo họa cho Quý Bách Xuyên, Quý gia cùng Thẩm gia cùng ký hiệp nghị, đưa cho bọn họ một khoản tiền để Thẩm gia rời khỏi thành phố này, hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Quý Bách Xuyên. Hai ông bà nhà họ Quý cũng đã lớn tuổi nên thân thể không tốt lắm. Năm ngoái bà Quý bị bệnh qua đời, ông Quý bị đả kích cực kỳ lớn, tinh thần cũng không còn khỏe mạnh nữa. Quý Bách Xuyên vội vàng vừa bắt đầu tiếp quản Quý thị, vừa học cho hết đại học, bận rộn đến mức bù đầu bù cổ. Tai nạn xe xảy ra ngay trên đường đi làm, cũng may là chỉ bị thương nhẹ ở chân. Quan Tâm biết Quý Bách Xuyên đang phải chịu rất nhiều áp lực, anh ta cũng không biết tại sao, có lẽ từ chút manh mối trong thái độ của Quý Bách Xuyên đối với Lâm Dĩ Mạt, anh ta nghĩ rằng nếu đã tình cờ thấy cô ở chỗ này thì nên để hai người bọn họ gặp nhau một chút. Có lẽ Quý Bách Xuyên sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Thế nên anh ta mới mời Lâm Dĩ Mạt vào phòng bao. Mặc dù chân Quý Bách Xuyên không tiện, vẫn phải chống nạng để đi. Nhưng nhìn anh mang vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị cứ như đang bước đi trong gió. Không hề nhìn ra chút bất tiện nào của người. Bị thương, Lâm Dĩ Mạt cũng không nghĩ đến việc sẽ giúp đỡ anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong vòng 3 năm. Quý Bách Xuyên đã hoàn toàn không còn vẻ ngây thơ của thiếu niên mà đã có những đường nét thành thục của đàn ông trưởng thành. Xem ra anh rất quen thuộc với chỗ này, sau khi quẹo qua hai hành lang, đi tới một khu vực ngoài trời vắng người rất trống trải và an tĩnh. Quý Bách Xuyên ngồi xuống trước, Lâm Dĩ Mạt ngồi đối diện, nhìn thoáng qua chân anh rồi nói. Không sao chứ, Quý Bách Xuyên, chưa chết được, anh lại chủ động hỏi. Thi đại học xong rồi à, Lâm Dĩ Mạt, ừ. Một tiếng. Thì thế nào, cũng tạm được, cô khiêm tốn trả lời. Lâm Dĩ Mạt chưa từng nghĩ tới khi cùng Quý Bách Xuyên ngồi xuống nói chuyện, họ sẽ thật sự nói về những điều đơn giản như bài tập về nhà này nọ, giống như anh trai và em gái cùng trò chuyện. Hơn nữa Quý Bách Xuyên cũng im bặt không nhắc gì về Thẩm gia. Với thành tích của em, sẽ không có vấn đề gì đâu. Khúc này LDM với QBS thân hơn rồi nên tôi đổi xưng hô nghe cho cư tê hơn nha. Ba. Lâm Dĩ Mạt, sao anh ấy biết thành tích của cô như thế nào? Muốn học ở trường nào? Đông Hoa không tệ, Quý Bách Xuyên khẽ cong môi. Đồ ăn ở canteen rất ngon, cô gái đối diện cong đôi mắt lên. Có nghe nói, em nhớ là anh cũng học Đông Hoa đúng không? Quý Bách Xuyên nhướng mày. Em biết à, Lâm Dĩ Mạt nghiêng đầu. Chẳng lẽ không phải sao? Quý Bách Xuyên cầm lấy chiếc điện thoại đang rung bần bật. Anh đã tốt nghiệp rồi. Anh nhìn xuống tên của người gọi tới, hẳn là một cuộc điện thoại nhất định phải nghe. Vì vậy nên anh làm một cử chỉ xin lỗi với Lâm Dĩ Mạt, sau đó nhận cuộc gọi. Lâm Dĩ Mạt cố ý làm trống suy nghĩ, để không vô tình nghe lén người khác nói chuyện điện thoại. Thính giác của cô bây giờ rất nhạy bén. Quý Bách Xuyên an tĩnh lắng nghe người ở đầu dây bên kia nói, anh cũng chỉ trả lời ngắn gọn vài câu. Con không sao, con biết rồi, lát nữa con sẽ về. Không khó đoán rằng người gọi đến đang quan tâm anh. Sau một lúc, anh cúp điện thoại, ngoài ý muốn giải thích một câu. Là ông ngoại anh, trước kia Lâm Dĩ Mạt đã gặp ông ngoại Quý vài lần. Trong trí nhớ của cô thì ông ấy là người cực kỳ bao che người nhà. Khi còn bé Quý Bách Xuyên ở nhà họ Thẩm bị ấm ức. Ông bà Quý không nói không rằng liền tới đón người. Ông ngoại Quý mắng Thẩm Vân Phong một trận ào ào như thác nước. Mắng đến mức gã tái xanh mặt mày, nhưng vẫn phải chịu đựng. Có một lần cô bị sốt cao, đúng lúc gặp ông bà ngoại Quý gửi Quý Bách Xuyên qua đây, phát hiện ra tình trạng của cô liền đưa cô đến bệnh viện. Ông ngoại Quý vẫn khỏe chứ ạ? Quý Bách Xuyên trầm mặc. Lông mày Lâm Dĩ Mạt nhíu lại khi nhìn thấy sắc mặt của anh trở nên khó coi. Chuyện bà ngoại Quý bị bệnh đã qua đời vào năm ngoái cô có biết, nhà họ Quý cũng là một trong những gia đình giàu có nổi tiếng của thành phố nên cũng được đưa tin tức. Cô không đi chia buồn mà chỉ lặng lẽ tặng một bình thanh tâm đan tự mình luyện chế. Trong tinh giới trong có một mảnh đất thần kỳ, có thể nhanh chóng thúc đẩy sự phát triển của các loại dược liệu. Lâm Tự Thu cũng cho cô mấy quyển sách luyện đan, chính cô cũng đã nghĩ về việc tự luyện một chút đan dược. Giai đoạn đầu đã lãng phí rất nhiều thảo dược, nhưng cũng có thành công. Thanh tâm đan chính là một trong những tác phẩm của cô, sau khi dùng có thể thanh tâm dưỡng thần, nói đơn giản là thuốc chữa trị chứng lo lắng, trầm cảm. Bà ngoại Quý qua đời vì bệnh, ông ngoại Quý chắc chắn sẽ bị đả kích rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu uống thanh tâm đan vào, có thể để cho ông ấy nhanh chóng thoát khỏi nỗi buồn. Người già kỵ nhất là buồn bã, đau thương quá độ. Theo lý thuyết thì chỉ cần uống thanh tâm đan là ổn rồi. Chỉ cần ông ngoại Quý không có vấn đề gì khác, hẳn là sẽ không có chuyện gì không tốt xảy ra. Chẳng lẽ là ông ấy vứt đan dược của cô đi? Để phòng ngừa chuyện này, Lâm Dĩ Mạt còn đặc biệt học trong sách cấm tìm phương pháp để hạ thêm một cái cấm chế nhỏ vào lọ ngọc chứa thuốc đó. Sau đó ghi chú rằng, chỉ có ông ngoại Quý mới có thể mở bình ngọc lấy thuốc. Sau này nghĩ lại, nhất định là bị Lâm 13 ảnh hưởng, chuyện này làm sao lại đi xa như vậy cơ chứ? Những điều có thể làm cô đều đã làm, cũng không thể hối hận, nên Lâm Dĩ Mạt dần quên đi. Quý Bách Xuyên ngước mắt lên, nhìn thẳng vào cô, đột nhiên nhắc lại chuyện này. Năm ngoái ông ngoại nhận được một lễ vật đặc biệt, một cái lọ ngọc đựng thuốc chỉ có ông ngoại mới có thể mở ra. Trái tim của Lâm Dĩ Mạt lỡ một nhịp, cái tình huống gì đây? Anh ấy nghi ngờ mình đã che giấu kỹ lắm rồi mà, thậm chí còn giấu luôn cả nhóm Lâm Tự Thu. Tránh cho bọn họ suy nghĩ lung tung. Cô tỏ vẻ kinh ngạc. Thuốc sao? Lạ thật đấy. Ánh mắt đen kịt của Quý Bách Xuyên vẫn dán chặt vào Lâm Dĩ Mạt, hoàn toàn không có ý định rời đi. Dù gì cô cũng là cao thủ, trúc cơ viên mãn, rất nhanh đã khống chế được tâm tình bất ổn của mình, không tránh né mà nhìn thẳng vào mắt anh. Đúng vậy, trên cái lọ đó có viết ba chữ thanh tâm đan. Anh tưởng là kẹo dẻo nên đã ăn hai viên, sau đó bị đau bụng tận 3 ngày. Quý Bách Xuyên khẽ nhíu mày, như đang hồi tưởng về trạng thái không thoải mái khi đó. Lâm Dĩ Mạt buột miệng thốt lên, làm sao có thể chứ? Thanh tâm đan mà cô luyện chế hoàn toàn không có tác dụng phụ, chính cô đã ăn thử rồi, cho dù không có tác dụng cũng không thể nào bị đau bụng được. Vừa dứt lời liền thấy người đối diện nhếch lên một nụ cười nửa miệng. Vậy sao, em chắc chắn như vậy à? Bị anh ấy lừa rồi. Đây là suy nghĩ duy nhất của Lâm Dĩ Mạt. Quý Bách Xuyên lại truyền chủ đề, nói về ông ngoại Quý. Ông ngoại với bà ngoại đã đồng hành với nhau cả đời, đối với cái chết của bà ngoại ông cũng không có nhiều tiếc nuối, chỉ là muốn cùng ở bên bà mà thôi. Lâm Dĩ Mạt đột nhiên hiểu ra, không phải là thanh tâm đan đối với ông ngoại Quý không có tác dụng, mà là sau khi vợ mất đi, ông cũng không còn gì lưu luyến ở trần thế nữa. Quý Bách Xuyên đã trưởng thành, đã có thể gánh vác trách nhiệm trên vai. Không để cho ông bận tâm, ông còn có gì phải lo lắng nữa. Vốn dĩ Lâm Dĩ Mạt nghĩ rằng nếu thanh tâm đan không có tác dụng thì cô sẽ lại lặng lẽ đưa thêm một lọ bồi nguyên đan đã luyện chế thành công gần đây. Nhưng sau khi nghe Quý Bách Xuyên nói, cô liền bỏ đi cái suy nghĩ đó. Mấy chuyện này cũng không biết phải an ủi như thế nào, Lâm Dĩ Mạt lại không giỏi nói chuyện, đành phải đáp. Có lẽ đây cũng là tâm nguyện của ông ngoại quý. Quý Bách Xuyên từ chối cho ý kiến, nhưng Lâm Dĩ Mạt vẫn nhạy bén nhận ra được tâm tình của anh trở nên kìm nén. Đối với anh ấy mà nói, ông ngoại quý là người thân duy nhất của anh. Em về đi, bạn trai đang tìm kìa. Tầm mắt của Quý Bách Xuyên hướng về phía sau lưng cô. Lâm Dĩ Mạt chú ý tới nên quay đầu lại, liền thấy được Giang Tử, cô bất đắc dĩ nói. Là bạn cùng lớp thôi, đối với chuyện người khác luôn lầm tưởng Giang Tử là bạn trai của cô mà nói, Lâm Dĩ Mạt cũng bất lực quen rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng cô và Giang Tử chỉ là bạn bè đơn thuần, sao mà ai cũng thích đem quan hệ của hai người bọn họ mập mờ hóa lên vậy. Giang Tử bước tới, cậu đi ra ngoài lâu quá, mọi người đều đang tìm đó. Cậu ung dung thản nhiên mà liếc nhìn Quý Bách Xuyên. Đây là, Lâm Dĩ Mạt nhớ tới lời giới thiệu của Quan Tâm, còn có cuộc trò chuyện vừa rồi của cô cùng Quý Bách Xuyên nữa. Cô liền cười nói. Anh trai tôi, động tác trên tay Quý Bách Xuyên dừng ở trên cái bàn nhỏ một hồi. Thì ra là anh trai của Dĩ Mạt, hai cánh tay ở sau lưng của Giang tự thả lỏng xuống. Tới đón cậu về à, Lâm Dĩ Mạt còn chưa lên tiếng, Quý Bách Xuyên đã kéo ghế ra rồi chống gậy đứng lên. Đi chơi vui vẻ, anh đi trở về phòng kia. Lâm Dĩ Mạt suy nghĩ một chút, cân nhắc đến việc gặp được Quý Bách Xuyên không dễ dàng gì nên mượn cái bàn nhỏ che lại. Cô lấy ra một hộp thuốc mỡ do mình luyện chế từ nhẫn không gian ra rồi đuổi theo. Đây là thuốc ba đưa cho em để trị thương, có tác dụng rất tốt với các vết thương và chỗ bầm tím. Anh có thể thử xem, chỉ cần bôi lên chỗ có vết thương là được. Quý Bách Xuyên rũ mắt xuống, một hộp thuốc màu hồng. Nhìn một cái là biết ngay đồ của con gái. Thuận theo đồ vật trong lòng bàn tay, tầm mắt anh chuyển đến gò má thanh tú tinh xảo của thiếu nữ và đôi mắt trong vắt như pha lê kia. Ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu lên hai hàng lông mi dày và dài của cô, tạo thành cái bóng mờ nhạt. Cảm ơn, mấy giây sau, anh nhận lấy chai thuốc, gật gật đầu, chống nặng ung dung từ từ đi. Chúng ta về thôi, Lâm Dĩ Mạt thu hồi ánh mắt, nói với Giang Tử. Giang Tử vẫn đang ngắm nhìn các chỗ ngồi chung quanh, âm nhạc ở đây rất tao nhã, cậu có muốn ngồi thêm một lúc nữa không? Cậu xoa xoa huyệt thái dương, bày tỏ ý muốn đến gột rửa lỗ tai mình một chút. Lâm Dĩ Mạt lại ngồi xuống lần nữa, hai người yên tĩnh lắng nghe tiếng nhạc êm dịu. Một lát sau, Giang Tử bỗng nhiên nói, Lâm Dĩ Mạt, hả? Lâm Dĩ Mạt nghiêng đầu nhìn cậu, giai điệu vẫn nhẹ nhàng du dương. Tựa như chiếc lông chim êm ái mềm mại lướt qua. Giang Tử bắt gặp ánh mắt trong veo không chút tạp chất nào của cô. Đôi mắt cậu khẽ động, cuối cùng nhẹ nhàng mà cười ra tiếng. Trên đầu cậu có gì kìa, cậu không biết sao? Có gì vậy? Cô phủi phủi trên đầu. Để tôi lấy ra cho. Giang Tử giơ tay lên, ở trên đầu cô lấy xuống một chiếc lá cây. Này, vẫn còn xanh luôn, Lâm Dĩ Mạt. Hai người không ở lại lâu liền trở về phòng bao. Kết quả ở trên đường lại nhìn thấy Dịch Trần Hiên kéo Chu Phàm Phàm đi tới một hướng khác. Lâm Dĩ Mạt và Giang Tử bốn mắt nhìn nhau. Lâm Dĩ Mạt đang định phóng ra thần thức, nhưng Giang Tử lại lộ ra biểu cảm hóng hớt hiếm thấy, nắm lấy cổ tay cô. Cùng tôi đi xem một chút. Lâm Dĩ Mạt trong lúc vẫn đang do dự giữa việc nên phóng thần thức ra hay là tự mình theo dõi, thì đã bị Giang Tử kéo theo sau. Tự nhiên cô lại có sự phấn khích khó hiểu với chuyện theo dõi này, vì vậy Lâm Dĩ Mạt vứt bỏ thần thức ra sau đầu, lựa chọn theo dõi. Hai người rón rén đi theo, liền nghe được tiếng Chu Phàm Phàm tức giận thở phì phò. Dịch Trần Hiên, ông làm gì cái quái gì vậy? Có chuyện muốn nói sao không nói luôn trong phòng đi, tự dưng lôi tôi tới nơi này làm gì? Chu Phàm Phàm, bà là heo à? Một lát sau vang lên tiếng Dịch Trần Hiên cắn răng nghiến lợi. Ông mới là heo á? Cả nhà ông đều là heo. Vóc dáng của Chu Phàm Phàm tương đối có da có thịt, 3 năm qua lúc nào cũng la hét đòi giảm cân mà chưa bao giờ thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên cô nàng ghét nhất người khác gọi mình là heo. Con heo Dịch Trần Hiên này chính là đang nhảy disco trên bãi mìn của cô nàng. Lâm Dĩ Mạt và Giang tự lén lén lút lút mà dán vào góc tường. Chẳng lẽ Dịch Trần Hiên muốn hẹn đánh nhau với Phàm Phàm à? Cô nhỏ giọng nói. Giang Tự giật giật khóe miệng, tại sao phản ứng đầu tiên của cậu lại là muốn đánh nhau? Lâm Dĩ Mạc nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ, làm gì có đứa con trai nào tự dưng gọi con gái là heo, nhưng không phải muốn khiêu khích thì là cái gì? Trong mắt cô chính là ý này, Giang Tự lại không nói nên lời, suy nghĩ về tính cách của Lâm Dĩ Mạc một chút, cũng không hề ngạc nhiên khi cô ấy nghĩ như vậy. Bà đã ăn sô-cô-la tôi tặng chưa? Dịch Trần Hiên hỏi, Chu Phàm Phàm trợn tròn mắt, nhìn Dịch Trần Hiên với vẻ không thể tin được. Quát đờ, đã ăn xong từ lâu rồi được chưa? Không phải là ông muốn đòi lại đó chứ? Bạn cùng lớp 3 năm trời mà không cho nhau được một thanh sô-cô-la à? Dịch Trần Hiên hít một hơi thật sâu, gân xanh trên trán nổi lên, giọng nói như là đang rít từ trong kẽ răng. Lúc bà ăn vào không thấy có cái gì sao? Có cái gì cơ? Chu Phàm Phàm mờ mịt, ăn sô-cô-la thôi mà, bóc ra là nhét liền vào miệng, còn phải xem có cái gì không á à? Vừa thấy vẻ mặt này của cô nàng, Dịch Trần Hiên liền biết con hàng này thật sự là không nhìn thấy. Cậu ta lại hít sâu một cái, gằn từng chữ. Tôi đã khắc vài chữ trên thanh sô-cô-la đó. Chu Phàm Phàm, Lâm Dĩ Mạc, Giang Tự dường như là nghĩ đến điều gì đó, tặc lưỡi một tiếng. Dù cho Chu Phàm Phàm ngây ngốc như thế nào đi chăng nữa thì lúc này rốt cuộc cũng có thể kịp phản ứng Dịch Trần Hiên đang muốn biểu đạt cái gì. Cô nàng hoảng sợ nhìn chung quanh, nhưng mà Dịch Trần Hiên không cho cô nàng cơ hội này, chỉ nhìn chằm chằm cô nàng, khiến cô nàng đành phải xoa tay lắp bắp nói. Khắc, khắc cái gì? Không thể nào, không thể nào. Cô nàng đang điên cuồng hét to trong đầu, phản xạ có điều kiện là muốn gọi Mạt Mạt. Tôi đã khắc là... Bà có thể hẹn hò với tôi không? Dịch Trần Hiên ỉ vào lợi thế chiều cao, một tay chống vào vách tường phía sau ót Chu Phàm Phàm, là một tư thế cabidan siêu tiêu chuẩn, mười phần bá đạo lại không quẹo cua lung tung mà nói thẳng. Chu Phàm Phàm đờ ra, sững sờ mà nhìn Dịch Trần Hiên, chờ đến khi cô nàng bình tĩnh lại, phản ứng đầu tiên chính là bỏ trốn. Một cái tay khác của Dịch Trần Hiên chống vào phía bên kia bức tường, trực tiếp đem cô nàng khóa lại trong khoảng trống. Mùi rượu nhàn nhạt xộc vào trong mũi. Mặc dù Chu Phàm Phàm khá vô tư, không có ý thức gì về giới tính khác biệt. Cô nàng cho rằng nam hay nữ ai cũng như ai, nhưng giờ phút này Chu Phàm Phàm như thể được thức tỉnh, cả người nóng như lửa đốt. Dịch Trần Hiên thích mình á, từ nhỏ đến lớn, không có bạn trai nào thích cô nàng cả. Chứ đừng nói tới việc tỏ tình, em đồng ý không? Dịch Trần Hiên cúi đầu nhìn cô nàng, mặt, cổ và tai đều đỏ ửng. Nhưng Chu Phàm Phàm làm sao có thể nhìn thấy những điều đó lúc này, cô nàng ngây ngẩn nói. Đồng ý gì cơ, đồng ý hẹn hò với anh. Cậu ta dừng một chút, ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, không hề đùa giỡn. Thi đại học cũng xong rồi, chúng ta không còn là trẻ con nữa. Tôi, đầu óc Chu Phàm Phàm như bị xé ra thành từng mảnh vụn, chẳng qua là theo bản năng lắc lắc đầu. Lời tỏ tình tới nhanh như một cơn bão, trong mắt Dịch Trần Hiên có ý cười nhẹ. Em có ghét anh không? Chu Phàm Phàm lắc đầu. Dịch Trần Hiên, có người mình thích rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Phàm Phàm vẫn lắc đầu. Dịch Trần Hiên, nếu như không có crush, cũng không ghét anh. Vậy tại sao lại không muốn hẹn hò với anh? Chúng ta có thể thử xem. Việc này cũng có thể thử cơ á. Chu Phàm Phàm không nói gì, nhưng trong ánh mắt cô nàng để lộ ra ý tứ này. Cũng được. Cậu ta dường như nhìn thấu Chu Phàm Phàm, lớn từng này rồi mà còn chưa nói chuyện yêu đương với ai có phải sẽ rất tiếc nuối đúng không? Chu Phàm Phàm lại gật đầu, cứ quyết định như vậy đi. Cơ thể căng thẳng của Dịch Trần Hiên dần thả lỏng xuống. Bắt đầu từ bây giờ, em là bạn gái của anh. Mượn rượu thêm can đảm để tỏ tình, thành công mỹ mãn. Chu Phàm Phàm mờ mịt mà hơi hé khóe môi, đến bây giờ vẫn còn chưa nghĩ thông. Vậy bây giờ anh nghĩ là anh sẽ sử dụng quyền lợi đầu tiên của bạn trai. Dịch Trần Hiên nghiêng về phía trước, dưới trạng thái ngơ ngác của Chu Phàm Phàm, cúi đầu xuống hôn lên. Lâm Dĩ Mạt đang theo dõi toàn bộ quá trình liền rụt đầu về, đừng nói là bản thân Chu Phàm Phàm không phản ứng kịp, ngay cả cô là người đứng xem cũng không kịp phản ứng mọi chuyện luôn nè. Dịch Trần Hiên thích Phàm Phàm á, chuyện xảy ra khi nào vậy? Nếu không phải là cô nhìn thấy Chu Phàm Phàm không hề có vẻ kháng cự, thì cô đã xông ra. Giải cứu, rồi, sau đó cô phát hiện Giang Tự thế mà không ngạc nhiên chút nào, không nhịn được hỏi. Cậu biết Dịch Trần Hiên cậu ta? Giang Tự nhìn cô thật sâu, chỉ có hai người, bạn thân, các cậu là chậm hiểu thôi. Đây không phải là chậm hiểu thì còn có lý do nào khác sao? Lâm Dĩ Mạt không lên tiếng, yên lặng tiêu hóa mọi chuyện. Giang Tự Tự cười nhạo bản thân mình. Dịch Trần Hiên mượn rượu tỏ tình thành công, nếu nói không hâm mộ thì là nói dối. Chúng ta nghe lén bị phát hiện thì toang. Giang Tự nghiêm mặt nói, mình về thôi. Khi Lâm Dĩ Mạt trở lại phòng bao, chuyện của Dịch Trần Hiên và Chu Phàm Phàm đã thông não cho cô được một ít. Cô nhìn lướt qua các bạn cùng lớp, chợt phát hiện ra đã có mấy người thành đôi rồi. Cô rót ly một ly nước trái cây, thở dài thườn thượt mà uống vào. Một lát sau, Chu Phàm Phàm cùng Dịch Trần Hiên bước vào. Lâm Dĩ Mạt nhìn cái người mới nãy muốn trốn Chu Phàm Phàm giờ lại như biến thành người khác vậy, thẹn thùng cúi đầu. Dịch Trần Hiên muốn nắm tay cô nàng lại nhảy cẫng lên né tránh, sau đó nhìn thấy Lâm Dĩ Mạt như thể nhìn thấy cọng rơm cứu mạng. Mạt yêu, mới vừa rồi cậu đi đâu vậy? Cô nàng nhào tới, tầm mắt Lâm Dĩ Mạt không nhịn được rơi vào cái miệng đỏ ửng hơi sưng của cô nàng. Chu Phàm Phàm không chú ý tới sự thay đổi trên nét mặt của bản thân mình. Cô nàng quấn quýt lúc này liệu có nên nói cho Mạt Mạt biết mình vừa mới trải qua một trận mưa to gió lớn hay không? Nhưng khi lời nói đã đến môi, sự ngượng ngùng mãnh liệt làm cô nàng phải nuốt ngược trở về. Trước tiên cứ từ từ đã, chờ sau này lại nói cho Mạt yêu. Dịch Tần Hiên tâm tình vui vẻ ngồi xuống kế bên Giang Tự, chọt chọt cậu. Xong cả chưa, mười ngón tay Giang Tự giật giật như đang muốn chào hỏi, lên mặt đối phương, nhấp một ngụm bia. Dịch Trần Hiên hiểu trong vài giây, không thành công à, cậu ta hơi nhướng mày, chẳng lẽ ngay cả một câu cậu cũng không thể nói ra khỏi miệng sao? Giang Tự giẫm mạnh lên chân cậu ta một cái, đau đến nỗi Dịch Trần Hiên suýt nữa nhảy cẫng lên. Tên này muốn mưu sát bạn à, xem ra bị mình nói trúng tim đen rồi. Dịch Trần Hiên cũng thức thời không trêu chọc cậu nữa, Giang Tự uống cạn bia trong chai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mọi người ơi! Chúng ta cơm cũng ăn, bia rượu cũng uống, hát hò này nọ cũng xong cả rồi, mà giờ mới có 10 giờ, vẫn còn rất sớm. Chúng ta không nên chơi gì khác tiếp sao? Lớp trưởng Trần Mộc Bạch cầm micro lên, giọng nói đầy nhiệt huyết. Chơi gì nữa đây? Mọi người ồn ào lên, cả năm học vất vả cực khổ cuối cùng cũng có thể xóa rồi. Phần lớn các bạn cùng lớp đều đã được gia đình đồng ý cho về trễ một chút, ngày này các bậc phụ huynh cũng đều dung túng. Trần Mộc Bạch dậm chân một cái, đi nhà ma đi, thiếu niên cười hắc hắc, buổi tối đi nhà ma, chúng ta nhiều người như vậy thì nên đến đó khiêu chiến, thấy thế nào? Các nam sinh tưởng tượng đến hình ảnh các cô bạn đi nhà ma bị dọa cho sợ đến nỗi cầu xin bọn hắn bảo vệ, nên ai cũng dùng cả hai tay hai chân gật đầu tán thành. Các bạn nữ thì lại vừa sợ hãi vừa tò mò, sau một phen thương lượng, họ quyết định đi đến nhà ma. Tuy nhiên, có một số phụ huynh không yên tâm gọi điện thoại đến giục con cháu mình về nhà nên cuối cùng chỉ còn có 20 người đi nhà ma. Trần Mộc Bạch không hổ danh là lớp trưởng, quản lý sắp xếp mọi chuyện rất gọn gàng ngăn nắp. Cậu ta đã lên kế hoạch từ sớm rồi, cả nhà ma cũng đã tìm xong. Ngôi nhà ma này khá nổi tiếng ở trong thành phố, lại còn mở cửa đến tận 3 giờ sáng. Rất nhiều người chơi yêu thích kích thích chuyên chọn lúc rạng sáng qua đây chơi. Cho nên nhà ma mới rời thời gian hoạt động của doanh nghiệp đến tận 3 giờ sáng như vậy. Hơn nữa từ đây có xe buýt thẳng tới chỗ đó, chúng ta cũng không cần phải bắt xe. Vậy nên một đám người kéo nhau lên xe buýt đêm, chiếc xe vắng vẻ ban đầu bây giờ đã chật kín. Các chàng trai rất có phong độ lịch sự nhường chỗ cho các bạn nữ, nhưng mà chỗ ngồi cũng có hạn, chỉ còn dư lại một chỗ ngồi, mà vẫn còn tới hai bạn nữ nữa. Tớ cao hơn cậu mà. Lâm Dĩ Mạt nói với bạn nữ kia, cô gái kia giờ khóc giờ cười, cậu không cần phải đả kích người khác như vậy, nói xong cũng vui vẻ mà ngồi xuống. Những hành khách khác trên xe nghe thấy đám nhóc này nói chuyện với nhau thì biết được bọn họ vừa mới thi đại học xong, rối rít gửi lời chúc phúc. Bầu không khí rất hòa hợp, bác tài xế cũng vui vẻ. Thật hiếm khi lái xe buổi đêm mà còn náo nhiệt như vậy. Chu Phàm Phàm đẩy Dịch Trần Hiên đang đứng bên cạnh mình ra, gọi Lâm Dĩ Mạt. Mạt Mạt, cậu ngồi lên đùi tớ này. Lâm Dĩ Mạt vui vẻ yên tâm rằng cô nàng cuối cùng cũng không phải có sắc là quên bạn. Cô nói. Cậu ngoan ngoãn ngồi đi. Cô tùy ý kéo kéo vòng nắm. Xe buýt lắc lư đối với cô cũng không có ảnh hưởng gì mấy. Nắm lấy vòng cũng chỉ là làm màu một chút để không làm người khác kinh ngạc. Xe buýt đang lắc lư bỗng dừng một chút. Trạm kế tiếp có rất nhiều người lên xe. Không gian liền trở nên chật chội. Giang Tử cũng không cùng Lâm Dĩ Mạt đứng cùng một phía, cậu đang tùy ý cùng bạn bè nói chuyện, trong khóe mắt lại nhìn thấy một người đàn ông trung niên đang nhích tới gần Lâm Dĩ Mạn. Đông người nên lấn tới lấn lui là chuyện bình thường, nhưng chân mày của cậu vẫn nhíu chặt, sau đó dứt khoát rời khỏi chỗ đang đứng, xông đến chen vào giữa người đàn ông trung niên kia và Lâm Dĩ Mạn. Cậu cao hơn gần nửa cái đầu so với Lâm Dĩ Mạn, thứ mà cậu có thể nhìn thấy trong mắt là mái tóc đen bóng mềm mại của cô, thứ mà cậu có thể ngửi thấy là hương hoa nhàn nhạt đặc biệt chỉ thuộc về cô, khác hẳn với mùi của xe buýt. Thật muốn ôm cô ấy vào lòng. Cái ý nghĩ này đột nhiên thoáng qua trong đầu Giang Tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tim chợt đập nhanh hơn, cậu vội vàng nhắm mắt lại, sau một lúc mới chậm rãi mở ra. Ngay sau đó Giang Tư mới phát hiện là Lâm Dĩ Mạt đang cúi đầu nhắn tin trên điện thoại. Theo phép lịch sử, cậu cũng không nhìn kỹ, nhưng mới vừa rồi liếc mắt qua, với trí nhớ của cậu vẫn có thể thấy rõ màn hình giao diện. Đó là một cái nhóm chat, tên của nhóm chat đó là Những ông bố xinh đẹp như hoa, phía trước đã có mấy tin nhắn đến, khi nào bé cưng về hả con, Mạt Mạt ở bên ngoài cả đêm á, tôi không đồng ý. Lâm Dĩ Mạt trả lời, con đi nhà ma chơi với các bạn cùng lớp, không chơi cả đêm đâu. Sau khi chơi xong con sẽ về liền, cô không nói cho ba ruột biết bản thân sẽ đến nhà ma nào. Cô sợ mình nói rồi thì Lâm Dư Thu sẽ bay vèo đến nhà ma để làm. Quỷ. Sau khi nói chuyện cùng nhóm Lâm Tự Thu xong, cô cất điện thoại di động đi. Cùng lúc đó, có một con mèo nhỏ chạy ngang qua trước đầu xe, bác tài xế phải đạp phanh thắng gấp lại làm người trong xe cũng phải nghiêng ngả siêu vèo. Giang Tự vô thức muốn đỡ Lâm Dĩ Mạt, nhưng chính cậu cũng bị nghiêng hẳn người sang một bên, vừa mới giơ tay lên, nhưng phát hiện tất cả đã muộn rồi. Lâm Dĩ Mạt đỡ cậu, còn nói rằng, cẩn thận một chút. Bác tài xế thắng xe gấp không hề ảnh hưởng gì đến cô cả. Giang Tử, nửa tiếng sau, bọn họ đến nơi. Sau khi mua vé, theo gợi ý của ông chủ, bọn họ chia thành 4 nhóm nhỏ, mỗi nhóm 5 người cùng nhau khám phá bí ẩn. Lâm Dĩ Mạt, Giang Tử, Chu Phàm Phàm, Dịch Trần Hiên và Dương Lượng Lượng vào cùng một nhóm. Bình thường Chu Phàm Phàm hay la hét rằng mình gan to mật lớn, kết quả khi đến nhà ma, nghe được tiếng thét chói tai bên trong truyền tới. Còn có mấy người chơi gào khóc chạy ra ngoài, ngay lập tức liền sợ hãi, ôm lấy cánh tay của Lâm Dĩ Mạt. Mạt Mạt, cậu phải bảo vệ tớ đấy. Dịch Trần Hiên mặt đen như đáy nồi, vừa mới xác nhận quan hệ bạn trai bạn gái quay đầu lại không cần bạn trai chân chính bảo vệ mà còn gào thét nhờ bạn thân bảo vệ. Có đứa con gái nào mà không sợ ma cơ chứ, dù là Lâm Dĩ Mạt có gần như toàn năng đi chăng nữa, nhưng mà cô vẫn là con gái. Chắc cũng không ngoại lệ. Đến lúc đó Chu Phàm Phàm sẽ biết rằng bản thân hay là bạn trai đáng tin hơn. Dương Lượng Lượng có cảm giác cậu ta vào nhóm này để làm kỳ đà cản mũi. Cả hai cô gái đều có người bảo vệ. Còn cậu ta bảo vệ ai đây? Không có một ai để cậu ta có thể chứng minh khí khái đàn ông. Cậu ta muốn vào cùng nhóm với những bạn nữ khác cơ. Vì bọn họ là nhóm học sinh xuất sắc nên dĩ nhiên sẽ phải là người ăn quả ngọt đầu tiên. Dưới sự khích lệ mang ý nghĩa sâu xa từ ông chủ, lần lượt bước vào cánh cửa u ám tối tăm của nhà ma. Vừa bước vào đã có một trận gió lạnh thổi tới làm cả bọn nổi da gà. Chu Phàm Phàm bị Dịch Trần Hiên kéo đến bên cạnh, chỉ có thể ôm chặt cánh tay cậu ấy. Dương Lượng Lượng xoa xoa hai cánh tay, đều là giả thôi, không có gì đáng sợ cả. Cậu ta cao giọng, thích thú bình luận, cảnh tượng bố trí rất chân thực, mấy cậu nhìn vết máu trên tường này xem. Động lại đen kịt cả rồi. Như này có cảm giác rất u ám khi ánh sáng chiếu vào đó. Chu Phàm Phàm, ông im miệng đi. Đi qua một đoạn hành lang, ánh đèn bắt đầu chập chờn, lúc sáng lúc tối, xung quanh vang lên tiếng thình thịch không nhanh không chậm, như thể có người nào đó đang đập bóng cao su. Phối hợp cùng với ánh sáng, trên vách tường hiện lên bóng dáng mờ ảo như có như không, tạo nên bầu không khí khá ghê rợn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Lượng Lượng bắt đầu dựng tóc gáy, cậu ta đi ở cuối cùng, luôn có cảm giác lạnh lẽo ở sau lưng, theo bản năng nép sát vào cạnh Giang Tử. Hì hì, một giọng cười đột nhiên xuất hiện sau lưng Dương Lượng Lượng làm cậu ta hét lên một tiếng. Má ơi, rồi ôm lấy Giang Tử, thần kinh của Chu Phàm Phàm đang căng thẳng, bị cái giọng gào khóc của đồng đội hù dọa nên cũng giật mình hét chói tai. Dịch Trần Hiên vừa quay đầu liền thấy một cái đầu ma quỷ đáng sợ. Đờ mờ. Một tiếng rồi nhấc chân đạp đối phương. Con ma, dường như đã đoán trước được những hành động như thế này nên nhanh chóng lùi về sau một bước, tránh được cái đạp của Dịch Trần Hiên, tiếp đó tìm được cơ quan rồi biến mất. Dương Nhị Lượng, ông hét cái gì mà hét? Chu Phàm Phàm cảm giác mình hoàn toàn bị Dương Lượng Lượng liên lụy. Dương Lượng Lượng bị Giang Tự cứng ngắc kéo ra, ba hồn bảy vía cũng trở về. Bà cũng hét con gì? Lúc này, bọn họ nghe thấy Lâm Dĩ Mạt nãy giờ vẫn một mực không lên tiếng nhẹ nhàng. Thở dài, động tác này của cô rất khó hiểu. Thanh âm vang vọng trong không gian âm u làm tăng thêm mấy phần u oán, nghe đến rợn cả tóc gáy. Lâm Dĩ Mạt nhìn thẳng vào Dương Lượng Lượng. Các cậu có nghe thấy tiếng gì không? Mạt, Mạt thần, Dương Lượng Lượng cà lăm. Cậu, chọc cậu chơi thôi. Lâm Dĩ Mạt thấy cậu ta đã sợ đến mức trắng bệch cả mặt rồi, thế nên không trêu đùa nữa. Lỡ như bị dọa sợ đến mức xảy ra chuyện thì có thể gặp phiền toái. Dương Lượng Lượng tức giận kêu ca. Tôi khổ quá mà. Giang Tự đem nét mặt tươi cười rạng rỡ của người thiếu nữ thu vào trong mắt, lại tức giận nhìn Dương Lượng Lượng, mím chặt môi. Sao cô lại không đến chọc cậu cơ chứ? Có Lâm Dĩ Mạt chen ngang như vậy, cảm giác sợ hãi của mọi người đã tiêu tan. Bọn họ vào mấy gian phòng nhỏ đều gặp phải nhiều cơ quan giả. Tuy rằng có chút đáng sợ, nhưng bởi vì là giả, với cả tất cả các cơ quan đó đều là Lâm Dĩ Mạt chạm vào trước tiên, mà cô chẳng hề tỏ ra sợ hãi chút nào. Chỉ bình tĩnh như không thấy gì hết. Chu Phàm Phàm cảm thấy nếu mình vẫn còn hét lên thì cũng thật xin lỗi bản thân vì ngày xưa đã lỡ mồm khoe khoang rồi. Bọn họ tiến vào một gian phòng nhỏ khác, trong phòng có một cái gương và một cái giường, trên tường gắn một ngọn đèn dầu đang đốt ở công suất thấp. Trong phòng nửa sáng nửa tối, nhìn gì cũng thấy mờ mờ ảo ảo. Đột nhiên, ánh đèn tối dần đi, Chu Phàm Phàm và Dương Lượng Lượng đồng loạt hét lên, Dịch Trần Hiên nhịn đau nói. Chu Phàm Phàm, em bóp chết anh rồi. Chu Phàm Phàm, em không có bóp anh mà. Dịch Trần Hiên, Dương Lượng Lượng anh. Là, tôi, Dịch Trần Hiên, đậu móa, trong lòng Giang Tự khẽ động. Một bàn tay lạnh như băng nắm lấy tay cậu, bàn tay kia còn hơi run rẩy, dường như là bị dọa rồi. Sau khi vào phòng, Lâm Dĩ Mạt đứng ngay bên cạnh cậu. Cho nên, đang nắm tay cậu là ai không cần nói cũng biết. Thì ra cô cũng biết sợ. Chẳng qua là vẫn không biểu lộ ra ngoài thôi. Ý thức được điều này nên khóe miệng Giang Tự tràn ra ý cười. Cậu trở tay lại nắm chặt lấy tay Lâm Dĩ Mạt, thấp giọng nói. Đừng sợ, cái tay kia càng run bần bật. Chỉ số thông minh cao ngất của Giang Tự đột nhiên nói cho cậu biết rằng có gì đó không đúng. Lúc này, giọng nói của Lâm Dĩ Mạt vang lên ở ngay phía trước, mang theo chút nghi ngờ nhàn nhạt. Ai đang nắm tay tớ vậy? Lâm Dĩ Mạt ở trước mặt. Vậy người đang nắm chặt tay cậu là ai? Giang Tử, ánh đèn sáng lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Phàm Phàm và Dương Lượng Lượng lại đồng thời hét chói tai, Dịch Trần Hiên cũng bị dọa cho giật cả mình. Giang Tử đang nắm tay một chị gái Sadako da trắng bóc, còn Lâm Dĩ Mạt thì đứng trước mặt một con quái vật với cây đao dài đẫm máu, hình ảnh kia có lực xung kích cực mạnh. Dương Lượng Lượng sợ tè cả da quần. Vội vã chạy ra ngoài, Dịch Trần Hiên dưới sự kích thích của tuyến thượng thận cũng ôm ngang Chu Phàm Phàm lên mà chạy đi. Vãi lều, Giang Tự đối diện với chị gái Sadako, trong lòng thật sự có một câu muốn chửi. Chị gái Sadako, hay bơ y, ít nhất cũng cho chị chút phản ứng đi chứ. Chàng trai đáp lại bằng cách giơ nắm đấm lên, khi gặp được người chơi không sợ hãi muốn đánh nhau với NPC, chị gái Sadako phản ứng mau lẹ, nhanh nhẹn quay đầu bỏ chạy. Giang Tự nghĩ rằng mình đang bị trêu chọc, dưới cơn tức giận cũng nhấc chân đuổi theo. Tất cả mọi người đều chạy rồi. Lâm Dĩ Mạt sững sờ trong giây lát, nhìn về phía NPC đang cầm đao trước mặt. Anh không chạy à? NPC cầm đao. Đây là lời thoại của tôi cơ mà. Anh ta giả bộ chém xuống, không ngờ vừa mới quơ tay lên, cây đao của anh ta đã bị người chơi giật lấy rồi. Giật lấy, Lâm Dĩ Mạt cầm cây đao đạo cụ. Ước tính trọng lượng một chút, là đao giả thôi. Cô lấy cây đao dài đập vào người NPC. Vẫn không chạy sao, tôi chém à nha. Vừa nói dứt lời thì biểu tình liền biến đổi, khiến NPC có cảm giác như cô gái đối diện đột nhiên biến thành ác quỷ. Anh ta rên rỉ một tiếng, hoảng loạn không ngừng mà chạy ra ngoài. Giang Tự đuổi theo chị gái Sadako chạy một hồi mới nhớ ra chỉ còn một mình Lâm Dĩ Mạt ở trong phòng, lập tức ngừng đuổi theo. Khi quay trở lại, vừa vặn bắt gặp cảnh NPC đang kinh hoàng thất thố chạy trốn, Cậu tiến vào phòng thì thấy Lâm Dĩ Mạt xách cây đao to đùng nhuốm đầy máu me với khí thế rời non lấp bề. Cảnh tượng này đột ngột xua tan bầu không khí âm u trong phòng. Giang tự ngớ người ra tầm nửa giây rồi từ từ chấp nhận cái cảnh tượng này, giơ ngón tay cái về phía đối phương. Lâm Dĩ Mạt linh hoạt múa trường đao, ngoài ý muốn phát hiện ra rằng nó rất thuận tay, bèn vào trong tinh giới lục lọi tìm thử xem có cây đao nào thích hợp với mình hay không. Cậu không sợ hả? Cô hỏi, tôi mới là người nên hỏi cậu câu đó. Giang tự bật cười, trong đầu Lâm Dĩ Mạt nghĩ rằng cô sợ cái gì cũng sẽ không sợ ma quỷ. Tôi can đảm thôi, mấy người phàm phàm đâu rồi? Giang tự, chạy tùm lum, chữ, rồi, còn chưa kịp nói hết, ba người kia đã quay trở lại. Bọn họ mới đi được có nửa chặng đường, tiền cũng trả rồi, nếu không đi hết toàn bộ chỗ này coi như là bị lỗ to á, ôm lấy lý tưởng như vậy. Năm người lại tiếp tục đi xuống. Khi sắp đi hết, Dịch Trần Hiên liếc nhìn cánh tay mình, có cảm giác như sắp bị Chu Phàm Phàm bóp đến sưng húp. Bạn trai ngày nay cũng không dễ dàng gì. Nhưng mà nhà ma thật sự là một trong những nơi các cặp tình nhân phải đến. Mặc dù cậu ta bị bóp nhéo đến thảm hại, nhưng rõ ràng cả hai đã thân thiết hơn rồi. Vừa nãy ba người bọn họ đều chạy ra ngoài, chỉ còn lại Giang Tự và Mạt Thần. Cơ hội tốt như vậy, không biết tên mốc kia có biết nắm lấy hay không? Hửm, Lâm Dĩ Mạt đâu rồi? Dịch Trần Hiên phát hiện ra trong số 5 người bọn họ, Lâm Dĩ Mạt là người duy nhất không có mặt. Toàn bộ tinh thần của Chu Phàm Phàm và Dương Lượng Lượng tập trung chăm chú vào xung quanh, đề phòng khả năng những cảnh tượng kinh khủng xuất hiện, làm gì có dành chú ý tới những điều khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu ta đành phải khều Giang Tự, Mạt Thần đâu mày? Giang Tự cho cậu ta một ánh mắt xem kịch vui. Dịch Trần Hiên, đúng lúc này, chỗ gian phòng cuối cùng bọn họ sắp bước vào truyền tới tiếng hét chói tai thảm thiết, dọa cho bọn họ giật cả mình. Chẳng lẽ lúc bọn họ tiến vào vẫn còn người chơi vòng trước ở bên trong? Đang mải suy nghĩ thì một NPC trên đầu mang một cái mặt nạ kinh khủng lăn một vòng chạy vọt ra, trong miệng kêu gào thảm thiết, không cẩn thận té xuống đất, dáng vẻ liều mạng giãy giụa. Phảng phất như đằng sau có cái gì đó đang lôi kéo anh ta lại. Một giây sau, bọn họ nhìn thấy Lâm Dĩ Mạt từ trong phòng đi ra, trên người cô đang mặc quần áo của nhóm NPC. Chu Phàm Phàm trợn mắt há mồm, thêm ánh đèn chập chờn lúc này, NPC trên đất thật sự bị dọa đến kinh sợ, rốt cuộc cũng bò dậy, rên gì. Có ma, rồi bò chạy, bảo bối của tớ ơi, cậu đang làm cái gì vậy hả? Chu Phàm Phàm có cảm giác như đang tự xem một bộ phim ma, chỉ vào quần áo trên người cô. Mấy cái này từ đâu ra đây? Lâm Dĩ Mạt vuốt gọn lại mái tóc đang cố tình xóa ra, cởi quần áo đạo cụ trên người ra. Tớ mượn của NPC đấy, cậu có chắc là mượn không đấy? Lâm Dĩ Mạt tâm trạng tương đối tốt, thì ra nhà ma chơi vui như vậy. Cô để nhóm bạn của mình tiến vào gian phòng nhỏ, trong phòng chỉ có một cỗ quan tài, nắp quan tài đang được mở ra. Lâm Dĩ Mạt giới thiệu, NPC sẽ nằm trong đó, chờ sau khi người chơi vào phòng sẽ cố ý phát ra tiếng động, ví dụ như tiếng móng tay cào vào ván gỗ này. Cô vừa nói còn vừa cố ý dùng móng tay cào một cái, lập tức phát ra âm thanh đinh tai nhức óc khiến người nghe khó chịu, phối hợp với hoàn cảnh chung quanh thật là làm người khác sờn gai ốc. Cho dù là có nhiều người bên cạnh như vậy, Chu Phàm Phàm vẫn bị giật mình. Tại sao vừa rồi NPC có thể sợ đến thế? Dương Lượng Lượng vừa vui vẻ vừa nghi ngờ, điều thoải mái nhất chính là NPC chuyên hù dọa bọn họ lại bị người khác dọa cho thành cái dạng này. Cậu ta còn đang nghi ngờ liệu đối phương có phải là NPC hay không, dễ bị hù thế à, Lâm Dĩ Mạt đã làm gì để khiến NPC sợ hãi như là nhìn thấy ma thật vậy. Chuyện này á à, Lâm Dĩ Mạt không nhịn được cười một tiếng, nói ra thì có chút xấu hổ, thân là cao thủ, chốc cơ mà cô đã phạm phải một sai lầm nhỏ. Sau khi phóng thần thức ra, toàn bộ khu nhà ma này đều hiện ra trong đầu. Cuối cùng Lâm Dĩ Mạt nhìn thấy chiếc quan tài trong gian phòng cuối cùng này. Thuận tiện nghe được cuộc trò chuyện của nhóm NPC và những chỉ huy của ông chủ phía sau màn nữa. Họ còn nói gì đó về nhóm 5 người bọn cô, gì mà vì có 2 người to gan không sợ hãi nên cả đám mới được thư thả buông lỏng, cho nên bây giờ phải chơi một cú lớn để xứng với danh tiếng nhà ma của họ. Nếu đã như vậy, thì Lâm Dĩ Mạt cũng không cần khách khí nữa. Cô đi vào trước khi NPC bước vào gian phòng cuối cùng, cũng không nằm ở trong quan tài mà là trốn ở trên nắp quan tài. Khi thời gian gần đến, NPC ung dung bước vào phòng, mở quan tài rồi nằm xuống theo thói quen thường ngày. Đây chính là địa bàn của anh ta đã sớm quen thuộc rồi thì làm sao có thể sợ hãi. Tiếp đó anh ta sử dụng cơ quan bên trong để đậy nắp quan tài lại. Thời điểm sử dụng cơ quan anh ta có cảm giác không đúng lắm, sao thấy nó vận hành có chút khó khăn nhỉ? Chẳng lẽ là do thiếu dầu? Trong quan tài được trang bị loại đèn phản sáng có thể chiếu sáng người nằm trong. Loại đèn đó sẽ chiếu sáng quan tài lên cho người chơi nhìn thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi NPC bấm công tắc điện, nắp quan tài liền khép lại. Đầu tiên là một lọn tóc rơi xuống, tiếp đó là dáng vẻ âm u trong bộ đồ trắng, rồi đến gương mặt u rũ thâm trầm hiện ra ở trước mặt, còn nở nụ cười đầy thiện ý với anh ta. Cảnh tượng này, không bị dọa cho sợ tè ra quần ngay tại chỗ đã là bản lĩnh anh ta rèn luyện được trong bao nhiêu năm giả ma giả quỷ rồi đó. Ngưng ngưng ngưng, Chu Phàm Phàm điên cuồng gào thét tạm ngừng câu chuyện, với cái giọng kể chuyện truyền cảm của Lâm Dĩ Mạt đang tả lại. Trong đầu cô nàng đột nhiên hiện lên từng cảnh tượng khi đó, cả người đều không ổn, tự dưng cảm thấy đồng tình với anh trai NPC kia ghê. Mạt thần, cậu sành chơi quá đó, Dương Lượng Lượng nhìn thẳng vào Lâm Dĩ Mạt với ánh mắt. Cậu có còn là người không hả? Lâm Dĩ Mạt khiêm tốn nói, có gì đâu mà, nếu mọi người đã gọi cô là Mạt thần rồi mà chơi có cái nhà ma thôi cũng sợ thì sao mà danh xứng với thực được. Dịch Trần Hiên cũng là một chàng trai gan to mật lớn. Trước đó cậu ta chỉ đơn giản là bị Chu Phàm Phàm dọa lây. Vốn dĩ ban đầu không sợ lắm, mà người bên cạnh lại sợ đến run lẩy bẩy, cứ luôn hét điếc cả tai, không sợ cũng bị dọa cho sợ. Cậu ta khom lưng nhìn vào nắp quan tài, hết nhìn trái lại nhìn phải, sau khi xem xét lại quay đầu nhìn Lâm Dĩ Mạt, dùng giọng điệu mờ mịt nói. Sao cậu có thể nằm vừa mà không bị rơi xuống thế? Chu Phàm Phàm tò mò. Kìm nén nỗi sợ hãi của mình mà tiến tới nhìn, khoa tay múa chân ước lượng chiều dài chiều rộng cùng độ cao rồi trầm mặc. Nếu là cô nàng lên nằm cũng nhét không vừa nữa á, Lâm Dĩ Mạt nghiêm túc giải thích. Bởi vì tớ biết phép thuật đó, Mạt Mạt cậu thay đổi rồi, Chu Phàm Phàm cười ha ha, uống rượu vào cậu quả nhiên nói nhiều hơn trước mà. Lâm Dĩ Mạt, sau này đừng tùy tiện vào trong quan tài, Giang tự dặn dò Lâm Dĩ Mạt người đang mang tâm tình phấn khích chơi đến vui vẻ. Không may mắn đâu, cậu cũng không hẳn là mê tín dị đoan, hoàn toàn chỉ là vì quan tâm đến Lâm Dĩ Mạt. Năm người ra khỏi nhà ma, nhóm người Trần Mục Bạch kinh ngạc vui mừng nghênh đón, hỏi thăm cảm giác thế nào. Dương Lượng Lượng nhận nhiệm vụ này, bày tỏ rằng nhà ma chả đáng sợ chút nào. Có một bạn nữ không chút lưu tình vạch trần cậu ta. Ông hét muốn toạc cả cái tòa nhà này rồi đấy. Mọi người cười ầm lên, bọn họ hớn hở, ông chủ thì sắp muốn khóc tới nơi rồi. Ông ta mời mà ma đã lâu như vậy, nhóm NPC đều là những diễn viên dày dặn kinh nghiệm, mặc dù trong quá trình đóng vai NPC thường xuyên bị người chơi dọa đánh, cũng sẽ gặp được người chơi dọa ngược lại bọn họ. Lúc đó NPC sẽ phối hợp với người chơi vờ như bị hù dọa, để cho người chơi vui vẻ mà đi tiếp. Khắp nơi trong nhà ma đều có camera, ông chủ cũng sẽ lựa ra vài hình ảnh thú vị trong nhà ma đưa lên các nền tảng online để quảng cáo. Điều này sẽ thu hút rất nhiều người chơi trên mạng tìm đến nơi đây để trải nghiệm cấp độ. Có những lúc NPC thật sự cũng bị dọa cho sợ hãi. Nhưng mà, tối hôm nay người bị hù dọa chính là diễn viên NPC thâm niên cao cấp của cả cái nhà ma này. Hiện tại anh ta vẫn còn khá sợ hãi, còn đang nước mắt lưng tròng run lẩy bẩy mà được các đồng nghiệp ôm an ủi kia kia. Có thể thấy Lâm Dĩ Mạt dọa anh ta ác như thế nào, có khi còn để lại bóng ma tâm lý cũng không chừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm được một diễn viên có thể nằm trong quan tài không chút trở ngại như này thật không dễ dàng tẹo nào, trừ khi lương cao, nếu không diễn viên mà từ chức không làm nữa thì lại phải tuyển người mới, còn phải ra giá cao hơn nữa. Cảm ơn quá cơ, ông ta chỉ hận không thể dùng ánh mắt mình chọc thủng vài cái lỗ trên người Lâm Dĩ Mạt. Một cô gái nhỏ như vậy mà sao gan lại to đến thế, quan tài nói muốn vào liền chui vào. Còn chui vào trong nắp quan tài mà dọa người khác nữa chứ. Hơn nữa, sao cô bé này lại quen thuộc với cách bố trí nhà ma của ông đến vậy hả? Thậm chí cả nơi nào có cơ quan cũng biết nữa. Rất không khoa học nha. Chẳng lẽ trước kia thường xuyên đến đây chơi? Nhưng đối với một cô gái xinh đẹp như vậy, nếu tới thường xuyên thì ông cũng nên có chút ấn tượng mới đúng. Ông chủ nghĩ mãi không ra đành buồn rầu thả một nhóm khác đi vào trong. chỉ cầu mong nhóm học sinh này đừng có quậy phá như nhóm kia của Lâm Dĩ Mạt. Kết quả chính là mấy vị NPC đã bị Lâm Dĩ Mạt hù dọa, kia tổ chức muốn trả thù, quyết định sẽ dọa bọn họ một phen thật tốt. Một lát sau, nhóm người Trần Mục Bạch bước ra với hai chân mềm nhũn cùng sắc mặt ảm đạm. Trần Mục Bạch ôm lấy trái tim bé nhỏ của mình, tới nhà ma là do cậu ta đề nghị, hồi hộp kích thích thì cũng có đó, nhưng mà, về sau sẽ không bao giờ tới nữa. Chờ nhóm cuối cùng đi ra, Trần Mục Bạch hồi phục sức sống đã sắp xếp cho các bạn nam đi mua một đống thịt nướng ở sạp đồ nướng cách đó không xa. Cho đến khi những người bạn cuối cùng đi ra ngoài thì đã được bạn bè an ủi, cả người như được hồi đầy máu. Mạt Mạt, cậu cứ nhìn về phía nhà ma kia làm gì vậy? Chu Phàm Phàm có chút không quen, ngại ngùng nhận lấy xiên cánh gà mà Dịch Trần Hiên đưa, sau đó muốn che giấu mà chuyển sang cho Lâm Dĩ Mạt, liền phát hiện cô cứ nhìn mãi về hướng nhà ma đó. Chưa chơi đủ hở, cậu còn muốn chơi nữa sao? Cô nàng thực sự nghi ngờ rằng bản thân không phải đang muốn chơi nhà ma nữa, mà là muốn giả ma giả quỷ hù dọa người khác. Không phải, hù dọa người khác quả thật rất vui, nhưng mà, bắt nạt người khác quá thì không nên, vẫn là thôi đi. Chú ý tới vẻ mặt ai oán của Dịch Trần Hiên làm Lâm Dĩ Mạt cảm thấy buồn cười, cố tình nhận lấy xiên cánh gà từ tay bản thân. Bàn tay đang cầm xiên thịt của Giang Tự hơi ngừng lại, suy nghĩ một chút liền đưa nó cho Dịch Trần Hiên. Dịch Trần Hiên, đây là đền bù lại à? Khi mọi người dùng bữa khuya xong xuôi thì trời đã gần rạng sáng, ăn chơi cũng đã no đủ, đến lúc nên giải tán rồi. Bây giờ xe buýt gần như kín mít chỗ, chỉ có thể gọi xe ngoài mà thôi. Trần Mộc Bạch còn đang muốn sắp xếp, ba chiếc xe ô tô thân dài sang trọng nhìn có vẻ có giá trị không nhỏ đi tới, trực tiếp dừng lại ngay trước sạp đồ nướng. Tay Lâm Dĩ Mạt đang cầm giấy hơi run một cái, cửa xe mở ra, Yương Nghi, Ly Tâm cùng với Thanh Hồ mặc âu phục chỉnh tề từ trên xe bước xuống. Sự xuất hiện của bọn họ thoáng chốc làm con đường này trở nên cao sang hơn, đám học sinh đều ngây người sửng sốt dương mắt nhìn. U Chu Choa gà ơi, nhìn cái vẻ bề ngoài và khí chất hơn người kia của bọn họ kìa. Người nổi tiếng ra đường chơi sao? Nhìn tới nhìn lui hình như cũng không phải là mấy người nổi tiếng họ biết tới à nha. Tất cả học sinh và những người xung quanh đều nhìn đến ngây người. Lâm Dĩ Mạt đang suy nghĩ xem liệu bản thân có nên chuồn đi không. Cô cũng không ngờ rằng Lâm Tự Thu sẽ làm màu như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đất ơi, làm cái gì vậy hả? Ly Tâm xoay người lại, mở cửa sau của chiếc xe thứ hai ra, cả đám học sinh đều xôn xao. Thầy Lâm, bọn họ một mặt mờ mịt, bước xuống xe là Lâm Dư Thu, biết ngay là ông ba này mà, Lâm Tự Thu sẽ không làm như vậy đâu. Mạt Mạt, thầy Lâm đẹp trai quá rồi. Chu Phàm Phàm lắc lắc cánh tay của Lâm Dĩ Mạt, ba anh chàng đẹp trai người ngợi kia là ai giả, họ hàng nhà cậu hả? Thế là xong luôn, nhà bản thân của cô nàng là mở cả kho trai đẹp hả trời, tùy tiện một người tới đón cũng đều đẹp trai đến nỗi trời ganh người oán. Ánh mắt Giang Tự dừng trên người Tương Nghi trong giây lát, lúc lớp 10 khi Lâm Dĩ Mạt. Mỹ nhân cứu anh hùng, đã từng gặp qua người đó rồi. Bé cưng, trời đã quá muộn rồi nên ba ba tới đón con với các bạn khác về nhà. Lâm Dư Thu vươn tay về phía Lâm Dĩ Mạt, nói với các học sinh khác. Các em lên xe đi, lúc này mọi người mới phản ứng được. Trợn mắt nhìn chằm chằm vào mấy chiếc xe thân dài sang trọng kia, trong lòng bọn họ đều đang suy đoán. Thì ra gia đình của Lâm Dĩ Mạt lại có tiền như vậy nha. Thầy Lâm tới trường Tam Trung để dạy học nhất định là bởi vì Lâm Dĩ Mạt học ở Tam Trung. Vì muốn gần con gái hơn một chút cho nên mới tới dạy ở đây. Thật là một tình cha khiến biết bao người khác cảm động và hâm mộ. Đám học sinh rối rít lên xe đầu và xe cuối, tài xế là Tương Nghi và Thanh Hồ. Sau khi bọn họ lái xe đi, con đường này đột nhiên trở nên trống trải. Sao em không lên xe với các bạn khác vậy? Lâm Dư Thu cũng không vội đưa con gái bảo bối về nhà, nhìn về phía Giang Tự. Giang Tự yên lặng 2 giây, nói, em có một căn hộ ở gần đây, em tự đi về là được rồi à? Vừa rồi em ăn quá no nên em muốn đi dạo một chút rồi về. Lâm Dĩ Mạt cau mày, vậy cũng không được, tớ chở cậu qua đó, lên xe đi. Cô đi tới kéo tay cậu, Giang Tự lui về phía sau một bước. Vừa vặn tránh được tay của cô, cười nói. Ngồi chung một xe với thầy Lâm, áp lực lớn lắm. Thấy cậu thật sự không muốn đi cùng, Lâm Dĩ Mạt đành phải buông tha. Vậy cậu về sớm một chút nhé. Lâm Dư Thu không nói gì, biểu tình nhàn nhạt. Năm ngón tay đang ở trước người của Giang Tự nắm chặt lại. Có lẽ là do trực giác của con trai mà trong lúc nhất thời, cậu cảm nhận được một sự áp lực cực lớn, nguồn gốc phát ra là từ phía thầy Lâm ở đối diện. Rõ ràng thầy ấy đang cười rất dịu dàng, nhưng lại không hề nhìn cậu. Vậy chúng tớ đi trước nha. Lâm Dĩ Mạt vẫy tay với cậu. Giang Tự giống như năm lớp 10 ấy, trơ mắt nhìn cô ngồi lên xe, trơ mắt nhìn cửa xe đóng lại, trơ mắt nhìn cửa kính xe chậm rãi nâng lên cao. Khuôn mặt Lâm Dĩ Mạt dần dần bị tấm kính che khuất. Chiếc xe đen nhánh phản chiếu lại ánh đèn đường lạnh như băng, bóng xe đổ mờ trên mặt đất như thể một khoảng cách vô hình đã được vẽ ra giữa hai người. Cậu chăm chú nhìn vào cái bóng mờ kia, một luồng gió đêm từ phía tây thổi phất qua sau lưng mang theo chút hương vị BBQ của đồ nướng. Dũng khí bị đè nén đang trào ra toàn thân, làm cậu đột ngột lên tiếng. Lâm Dĩ Mạt, chiếc cửa kính xe chợt dừng lại, tiếp đó được kéo xuống, khuôn mặt quen thuộc lại lần nữa phản chiếu trong võng mạc của cậu. Thật rung động lòng người, Lâm Dĩ Mạt có chút khó hiểu. Sao vậy? Cổ họng hơi trượt lên trượt xuống, Giang Tự buông hai bàn tay đang nắm chặt của mình ra, chàng thiếu niên nở một nụ cười rạng rỡ nhất đêm nay. Chúc ngủ ngon trước, Lâm Dĩ Mạt khẽ giật mình, chợt mỉm cười. Ngủ ngon, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi chiếc xe sang trọng rời đi, Giang Tự đứng ở bên đường hít một hơi thật sâu, quay đầu lại phía sạp đồ nướng mua thêm mấy xiên nữa. Cố gắng lên chàng trai trẻ, tôi thấy có chút điều thú vị rồi đó. Ông chủ nhìn toàn bộ quá trình nãy giờ cười híp mắt rồi tặng cho Giang Tự hai cái xiên chay. Giang Tự chỉ cười nhưng không nói gì. Còn có Đông Hoa nữa mà. Cậu nghĩ, bà ba, con đã nói không cần tới đón con rồi mà. Sao ba lại muốn tới vậy? Tới thì tới đi, còn làm màu thế nữa. Không cần nhìn cũng biết trong nhóm chat của lớp bây giờ đang ở trạng thái dầu sôi lửa bỏng rồi. Lâm Dư Thu ném ra một câu. Nếu Lâm Tự Thu được nhận mối quan hệ của chúng ta ở trước mặt mọi người rồi thì sao ba lại không thể đến đón công chúa nhỏ của mình chứ? Không sai, chính là cái giọng điệu tự tin như. Tranh sủng, này, Lâm Dĩ Mạt còn chưa nghĩ ra. Vậy cũng không cần phải lái loại xe này tới chứ ạ? Đám nhóc bọn con nhiều người như vậy, những chiếc xe khác không chứa đủ. Lâm Dư Thu tỏ vẻ ba ba đã cân nhắc rất cẩn thận rồi đó. Lâm Dĩ Mạt từ bỏ việc tranh luận với anh, cãi cũng không thắng được. Lâm Dư Thu sẽ luôn tìm được những lý do chính đáng để phản bác cô. Con chơi vui vẻ không? Bắt đầu nói chuyện nhà rồi. Lâm Dĩ Mạt gật đầu, nhẹ nhàng chia sẻ những chuyện đã xảy ra tối nay cho ba nghe. Nhất là khi đi nhà ma, nói đến nỗi lộ ra những biểu cảm vui vẻ thoải mái. Lâm Dư Thu mỉm cười lắng nghe. Nhà ma sao? Trong số ba người đang chờ ở nhà, Lâm 3 tuổi đã ngủ, còn Lâm 13 vẫn đang cố gắng thức. Mạt Mạt thích chơi nhà ma, vậy chúng ta xây cho con một cái để chơi. Lâm Tự Thu vui vẻ gật đầu, thoáng chốc đã suy nghĩ đến chuyện đó. Sau khi nhà ma được thành lập, tất cả NPC bên trong sẽ do các sinh vật ở tinh giới đảm nhiệm, và bé cưng sẽ là người trực tiếp chỉ đạo, đảm bảo có thể cho người chơi cơ hội trải nghiệm chân thực đến 100. Sau khi chia sẻ với ba mình về buổi tối hôm nay xong, Lâm Dĩ Mạt lấy điện thoại ra, quả nhiên nhóm chat đang điên cuồng thảo luận. Cô suy nghĩ một chút rồi gửi vào nhóm một bao lì xì thật to. Cướp xong bao lì xì, mọi người đều im lặng cả rồi. Tất cả bọn họ đều là người tuyệt vời. Lâm Dĩ Mạt phì cười ra tiếng, lúc này cô còn chưa biết bản thân sẽ nhanh chóng có được một ngôi nhà ma thuộc về chính mình. Ngoài lề, hi, ai go. Edit xong cái chép này làm cuộc sống tôi rất ổn luôn. LT, cuối cùng thì cũng hoàn chính văn rồi. Cảm ơn mọi người đã cùng đồng hành với tụi tôi tới tận đây. Sẽ còn thêm vài ngoại truyện nữa. Mọi người nhớ chờ xem nha. Yêu, cách chương.